Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là Kỳ, hôn nhân của em và anh giống như một vở hài kịch. Giờ đã có hồi kết, diễn viên cũng phải tách ra thôi. Phàm Phàm, em đừng nói nhiều như vậy, thân thể em còn yếu lắm, nghỉ ngơi một chút có được không? Là Kỳ, để cho em nói hết đi. Anh có biết em yêu anh, yêu lâu như vậy, yêu nhiều như vậy. Nhưng tình yêu của em lại trở thành lưỡi dao tổn thương đến hạnh phúc của anh. Cuộc hôn nhân này, em và anh cả hai đều bị hại. Chẳng qua anh là bị bắt, còn em là tự tạo nghiệt, không thể sống. Là Kỳ cùng anh một chỗ, em có thói quen chờ đợi, thói quen tưởng niệm, nhưng không thể bỏ thói quen ở bên anh. Sao đâu nó rất đúng, cho tới nay là em ích kỷ quá mức. Có lẽ em nên thử buông tay với anh, bằng không em sẽ vĩnh viễn không có khả năng biết rốt cuộc em bỏ được thói quen không có anh trong thế giới của em hay không. Phàm Phàm, em đang nói bậy bạ cái gì đó? Lời nói của cô tuyệt vọng như vậy, tuyệt vọng làm Trách hoảng hốt. Anh sợ hãi nghe được lời kế tiếp cô muốn nói. Là Kỳ, em không có quên, chúng ta đã nói tốt. Chỉ cần anh gặp được người anh thật lòng muốn kết hôn, em phải chủ động ly hôn. Kỳ thật mấy ngày này, mỗi ngày em đều suy nghĩ, cũng hiểu được, tình yêu miễn cưỡng cũng không được, chúng ta còn như vậy. Cuối cùng chỉ rơi lại lưỡng bại câu thương thôi. Chẳng qua là em vẫn luyến tiếc rời khỏi anh. Nhưng vừa rồi thời điểm anh cậy từng ngón tay em ra, em đã nghĩ rốt cuộc em cũng không giữ được anh. Cho nên là Kỳ, anh tự do, chúng ta ly hôn đi. Phàm Phàm, anh như nghẹn ở yết hầu, nước mắt cứ như vậy chảy xuống. Anh muốn nắm tay cô lại lui vào trong chăn, không chịu bỏ ra. Anh muốn ôm cô nghiêng người không nhìn anh nữa. Đưa lưng về phía Lạc Kỳ, Tề Phàm nước mắt giàn giụa. Từ nay về sau, cô sẽ đi đến một thế giới không có Lạc Kỳ, nơi mà cả hô hấp cô cũng thấy xa lạ. Chia tay. Tuy Tề Phàm đối xử với anh rất lãnh đạm, nhưng hai ngày qua Lạc Kỳ vẫn kiên trì đến bệnh viện chăm sóc cho cô. Bà Lạc cẩn thận quan tâm cô, cũng bởi vì có bà ở đây mà Tề Phàm mới không nói linh tinh với Lạc Kỳ được. Phàm Phàm, con nếm thử cái này đi, mẹ bảo dì làm riêng cho con đấy, rất bổ, hương vị cũng ngon. Thừa dịp bà Lạc ra ngoài, Lạc Kỳ rốt cục cũng có cơ hội đi vào. Tình cảnh này làm cho Tề Phàm nhớ tới lúc vừa mới sinh Thiên Ân, hai người ở New York, nháy mắt nhất thời ẩm ướt. Em tự làm được rồi. Xa cách cầm lấy bát, Tề Phàm không nhìn anh, cúi đầu cẩn thận ăn từng ngụm. Ngày mai cô sẽ xuất viện, thừa dịp bà Lạc không ở đây, cô muốn nói rõ ràng với anh. Lạc Kỳ, chuyện gì? Hai ngày đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi anh nhất thời ngạc nhiên. Ngày mai em có thể sẽ xuất viện, tìm ngày nào đó chúng ta bắt đầu làm thủ tục ly hôn. Em hỏi thăm rồi, không nhất định phải sang Mỹ, làm trong nước cũng được. Em tin là cho dù ở trong nước anh còn có thể che giấu được hôn nhân của chúng ta thì ly hôn cũng không phải là không giấu được. Như vậy chúng ta coi như cuộc hôn nhân buồn cười này chưa từng có là được. Phàm Phàm, em cũng không cần cái gì cả nên không phải đề cập đến phân chia tài sản. Em sẽ mau chóng chuyển đồ đạc của em đi. Thiên Ân còn nhỏ, em không muốn chuyện chúng ta ảnh hưởng đến nó. Em tin là ba mẹ sẽ cho nó giáo dục tốt nhất nên em sẽ không tranh quyền nuôi nấng. Dù sao nó có ở đâu đi chăng nữa thì em vẫn sẽ yêu nó. Nhưng mà nếu sau này anh tái hôn, đối phương không thể tiếp nhận Thiên Ân, em sẽ lập tức đón nó về. Phàm Phàm, em không cần phải như vậy. Anh sai rồi, anh là đồ chứng thối, nhưng anh không muốn ly hôn với cô. Buông bát, nắm tay anh đặt lên ngực mình, Tề Phàm dùng ngữ khí giống như đau thương lúc trước, cùng một biểu tình, từng chữ một nói một cách quyết liệt với anh. Lạc Kỳ, anh có nghe được giọng nói từ nơi này không? Em đã quyết định rồi. Bà Lạc lúc này mới từ ngoài đi vào, Tề Phàm buông anh ra, hai người nhất thời không nói gì cả. Trác Thất và Khởi Linh cùng đến bệnh viện, Tề Phàm tiều tụy, nước mắt hai người rơi không ngừng. Hai người bị sao vậy? Ai không biết lại cho tớ mắc bệnh nan y. Tề Phàm biết họ đau lòng vì cô, không nhịn khóc, nhưng trong lòng cô cảm thấy ấm áp. Phi Phi, ăn gở nói gở, sao lại nói như thế? Ngày nào cậu cũng như vậy sẽ không ít người lo đâu. Từ lúc cậu kết hôn cùng Lạc Kỳ đã không một ngày yên tĩnh rồi. La Khởi Linh hận không thể vả vào miệng cô một phát, biết ngay cô chả phun ra lời gì hay mà. Ha ha, cậu nói ăn gở nói gở gì chứ? Ngày mai có thể xuất viện sao? Có nên ở lại quan sát thêm vài ngày không? Sắc mặt cậu kém như vậy. Không có việc gì cả, tớ không muốn ở lâu ở đây đâu. Dì Nguyệt Lan cũng nói có thể về nhà, từ từ bồi bổ mà. Tóm lại cậu không được miễn cưỡng bản thân mới tốt. Chắc Thất lo lắng dặn dò. Tuy Tề Phàm cười vô tâm vô phế, nhưng chắc Thất cũng biết khổ sở trong lòng cô. Đây chính là cá tính của cô, dù có chuyện gì cô đều tự gánh vác. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net